Chương 443, lạ vì tạ tiến hóa. Ngày thứ 2 như vậy con thứ 5 bộ kẹ mẩn, đi nhân viên công tác làm mất đi năng lực chiến đấu hì mò nỉ thu hồi về sau, từ phía sau trong hộp tùy tiện chọn lựa một cái bộ kẹ bạn, lần nữa ném đi đi ra xuất ra đầu tiên là mạ chọc nha, nô, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Dì cả nhìn xem xuất hiện tại lạ vì tạ đối diện bộ kẹ mẩn, tay nhỏ chống cái cằm gật đầu, một bộ ta hiểu rất rõ biểu lộ. Mỗi lần đều là cách đấu hệ, đối với lạ vì tạ tới nói áp lực rất lớn đâu. Đóa nhi ngược lại là có thể nói lên được đến chân chính môn đạo, nhìn xem cơ bắp cường tráng mạ chốc, như chỗ. Liên minh bồi dưỡng bổ kẹ mẩn mặc dù nói giã tính không đủ, quá mức dịu dàng ngoan ngoãn các loại khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là, liên minh thức ăn là rất không tệ, đồng thời mỗi cái bổ kẹ mẩn bồi dưỡng phương thức cũng là rất khoa học. Cho nên, nếu là nói đối phương nhỏ yếu lời nói, đây tuyệt đối là không có khả năng. Trước mắt mạ chọc mặc dù vẹn vẹn chỉ tinh anh đỉnh phong cấp bậc, nhưng tiến hóa đến mạ chạm về sau cái kia lại là một cái hán tướng. Như vậy, cẩn thận mạ chọc, sử dụng dồn sức đụng mạ chọc cũng không có viễn trình kỹ năng, cho nên vừa lên đến chính là muốn cùng đối phương kéo vào khoảng cách. Hoặc là nó có thể học tập một chút uy lực nhỏ yếu viễn trình kỹ năng, bất quá như thế đối với nó tới nói là bỏ gốc lấy ngọn. Cách đấu hệ bổ kẻ mẩn nhục thể liền là nó lớn nhất vô liếng. Mạ chọc bày một cái công kích tư thế, ngay sau đó đuổi đột nhiên dùng sức, tại sao lưng mang theo một mảnh bay lên bụi đất cho sướng nhanh hướng về lạ vị tạ phóng đi lạ vị tạ, sử dụng xã nở tỏm lạ vị tạ thân thể nho nhỏ cấp tốc nhất chuyển, chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy vô số cắt vàng vây quanh nó cuộn tất cả lên. Từng viên hạt cắt theo cuồng phong không ngừng ở đây trên mặt đất tứ ngược lấy. Mạ chọc vội vàng giơ cánh tay lên ngăn trở xạ nở tỏm xâm nhập, nhưng là công kích tốc độ lại là không có chút nào dừng lại, vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi hướng về lạ vị tạ phóng đi. Bất quá, nhìn qua tại xạ nở tỏm bên trong dần dần biến mất lạ vị tạ, mạ chọc lại chút không mò ra đầu mối, nếu là mục tiêu, mạ chọc tự nhiên là sẽ không do dự, nhưng lúc này đối phương hoàn toàn bị bão cắt che giấu lập tức, lại một trận cắt bụi quét sạch mà qua, thời khắc này mạ chọc nửa bước khó đi. Mạ chốc, nhắm mắt lại, thử dùng cảm giác của mình đi cảm thụ đối thủ tồn tại sau đó sử dụng đi á mì tún nhân viên công tác sử dụng xạ tổ xỉ chuyên môn kỹ năng một trong, nhắm mắt lại cảm giác bất quá cùng xạ tổ xỉ bất luận cái gì bổ kẹ mẩn đều có thể cảm giác khác biệt, thuộc về cách đấu hệ mạ chốc đối với địch nhân khí thế cùng hành động đều rất cảm giác bén nhạy, cho nên nhân viên công tác lời nói hay là rất tác dụng. Mạ chốc nghe bên tai chuột truyền tới ngữ, nhắm mắt lại chậm rãi dừng lại bước chân, mặc cho cắt bụi không ngừng cọ rửa thân thể của mình. Mấy giây về sau, mạ chọc đống nhiên mở hai mắt ra, bước chân cấp tốc phía bên phải phía trước đống nhiên đạp một cái, to con cánh tay lù ổ lù ra từng đầu gân xanh, nương theo lấy một tiếng giống to, đống nhiên hướng phía dưới đập tới. Địch Lạc Ninh chút kinh ngạc nhìn xem đống nhiên tiến vào trạng thái mạ chọc, nhanh chóng đối lạ vì tạ hạ lệnh, không nghĩ tới mạ chọc huấn luyện còn tỉnh thỏa đáng. Thế mà có thế tại mình mông cắt bụi bên trong tìm ra lạ vì tạ phương hướng chỗ. Đây coi như là võ giả đối với khí tức đặc thù cảm ứng sao báo cắt bên trong lạ vì tạ đột nhiên nhìn thấy một đôi nắm cùng một chỗ so nổi đất còn muốn đánh nắm đấm từ đỉnh đầu hướng về phía bên mình đập tới nghe thấy được Lạc Ninh lời nói về sau. Lạ vì tạ một cái giật mình, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đào ra một cái hố quật chui vào hoành hậu phương một trận lực lượng khổng lồ truyền đến, bùn đất cùng nham thạch không ngừng vỡ vụn bạo tạc. Đã là tận cố gắng lớn nhất tránh né lạ vì tạ trực tiếp. Bị đè ép tại nham thạch bùn trong đất, má ơi, quá nguy hiểm á, cho dù là bị ảnh hưởng đến một điểm. Lạ vì tạ QNZ cảm giác phần lưng của mình hoàn toàn đã mất đi chi giác. Đặc biệt, cách đấu hệ ả nỉ kỳ ghét nhất mạ chọc, sử dụng sủ tờ mì xì ẩn lạ vì tạ đã bị mạ chọc cái này mãnh liệt một cái đi ả mì tun cho đập vào trong nham thạch, mặc dù không bị đến hoàn toàn tổn thương. Nhưng lúc này xạ nở tỏm cũng bị bách đình chỉ, trông thấy giữa sân tình huống nhân viên công tác lập tức bắt lấy cơ hội. Tốt một tay lấy ham ở trong đất bùn lạ vị tạ nắm chặt lên, cái này nửa mét thân thể nho nhỏ hòa huynh quý bổ kẹ mần 1m8 cái đầu so ra, đơn giản liền cùng tiểu hài không có khác nhau chút nào lạ vị tạ, cẩn thận đấy gì cả đều gấp từ trên thân mái nệ tạ lẹt nhảy xuống thẳng dầm chân. Nhưng là bị mạ chọc hoàn toàn khống chế lại lạ vì tạ làm sao có thể tránh thoát không nói lạ vì tạ lúc này cùng mạ chọc chênh lệch một cái cấp bậc, cho dù là lạ vì tạ lúc này là tinh anh cấp đừng cũng vô pháp tránh thoát mạ chọc khống chế, ả nỉ kỷ tên cơ bắp lực lượng cũng không phải nói dơ thôi. Đem lạ vì tạ đè lại về sau, mạ châu hét lớn một tiếng, liền như thế tại mấp mô nham thạch bùn đất trên mặt đất rô lọc. Lạc Ninh không có ra lệnh, lạ vì tạ kỳ thật có thể khống chế cắt đất tại mình phía dưới, cùng phơ lì gồng sản toàn mũ. Mặc dù lạ vì tạ tạm thời không cách nào sử dụng sản toàn mũ, nhưng là nó đồng dạng có thể miễn trừ rất nhiều tổn thương. Nhưng là Lạc Ninh không có làm như vậy, hắn muốn để lạ vì tạ ở vào tình huống nguy hiểm hạ kích phát lực lượng của mình. Tốt nhất có thể dạng này tiến hóa lạ vì tạ, chịu đựng lấy cố lên ta tin tưởng ngươi lạ vì tạ. Tình ở A Lạc Ninh không biết xấu hổ sử dụng hồi xuân giống sự thật chứng minh. Hồi xuân giống kỹ năng này không chỉ là xạ tổ xỉ có thể sử dụng. Bất luận cái gì cùng mình bổ kẹ mẩn lấy thâm hậu ràng buộc huấn luyện ra đều có thể sử dụng một chiêu như vậy. Đồng thời hiệu quả nổi bật từ cơ theo một tiếng thống khổ chu lên. Lạ vì tạ bị mạ chọc gắt gao ôm lấy tại mặt đất rổ lập thân thể nho nhỏ chợt buộc phát ra chướng mắt bạch quang. A, tiến hóa A, mạ chọc, có thể. Trông thấy lạ vì tạ trạng thái, nhân viên công tác lập tức phân phó mạ chọc đình chỉ công kích. Dù sao bọn hắn tồn tại chính là vì để đến đây huấn luyện bộ kẻ mẩn có thể càng thêm cường đại, tự nhiên là sẽ không làm đánh gãy đối phương tiến hóa chuyện như vậy. Mạ chọc lập tức đem lạ vì tạ bông ra. Tiếp lấy nhanh chóng nhảy về nhân viên công tác phía trước. Mà nguyên địa lạ vì tạ lại tại giữa bạch quang thời gian dần trôi qua kéo dài thân hình, từ khoảng nửa mét độ cao biến thành hơn một mét, toàn bộ thân thể hình dạng QNZ phát sinh cải biến cực lớn. Đây chính là bụ tỷ tạ sao, biến hóa thật lớn nha. Nhìn xem bạch quang tán đi về sau lạ vì tạ tiến hóa về sau bộ dáng, dị cả rất là hiếu kỳ. Lạ vì tạ cái kia màu xanh sẫm nhan sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bụ tỷ tạ toàn bộ thân thể đều là xanh xám sắc, ngoại hình như cùng một cái to lớn sắt thép mặt nạ. Đây thật ra là lạ vì tạ ăn rất nhiều nham thạch mà hình thành một cái kén, cái này dùng để dò dò tẹt phát dục bên trong thân thể kén phi thường cứng rắn, theo nó mặt ngoài lấp lóe hàn quang liền có thể thăm dò một hai.